Tiểu Tang Thi sợ xã hội bị bắt ra ngoài. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu hu, Lâm An khóc cực to. Thẩm Tu Trạch vội vàng buông tay lui về sau một bước. Tôi lại không làm gì cậu, không cần khóc to như vậy chứ. Tang Thi nhỏ không thèm nghe, cũng nghe không hiểu, khóc lóc quay người chui vào chăn. Cuối cùng ở trong chăn khóc lớn, tiếng khóc rầu rĩ cứ thế vang lên. Thẩm Tu Trạch nhìn buồn cười, dùng tay chọc chọc đống chăn, sau đó đống chăn liền dịch dịch sang cạnh một chút, tiếp tục khóc. So với Tang Thi bình thường xác thật không giống, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cưỡng ái thành hôn, tôi nguyền rủa anh cả đời. 2. Thiếu nữ song nhân cách. 3. Sau khi kết hôn với túi khóc A. 4. Đầu lâu hoa hồng, vừa rồi anh cũng thấy rõ ràng, trên người Tang Thi này không có vết thương nào, xác thật là Tang Thi biến dị vào ngày đầu tiên Mạc Thế đến. Cúi đầu nhìn chó nhỏ yên lặng nhìn mình trên mặt đất. Mày cũng thật may mắn, gặp chủ nhân như vậy. Buổi tối hôm đó Mạc Thế xuất hiện, không biết có bao nhiêu người bị người nhà thân thiết nhất của mình ăn luôn. Con chó này sống cùng Tang Thi nửa năm, không chỉ sống tốt mà còn có chút béo. Thấy Tang Thi khóc tu tu như đoàn tàu nhỏ, Thẩm Tu Trạch cũng không kéo cậu ra, dù sao cũng là mình chọc khóc. Tầm mắt từ chăn rời đến cái nơi khác trong phòng ngủ. Đầu giường đặt một khung ảnh gỗ, bên trong là một cặp vợ chồng trẻ, người vợ xinh đẹp dịu dàng, chồng cao lớn đẹp trai, hai người đều cười thật tươi. Ở giữa là một bạn nhỏ khoảng 3-4 tuổi, trên khuôn mặt nhỏ tròn tròn là một cặp mắt to tròn, tò mò mở to mắt nhìn phía trước, đáng yêu cực kỳ. Từ ảnh chụp có thể nhìn ra một nhà ba người cực kỳ hạnh phúc. Bạn nhỏ bụ bẫm kia đích thị là Tang Thi đang khóc lóc đem mình giấu đi. Xem ra là di truyền từ mẹ, hai người lớn lên rất giống nhau. Trong phòng rõ ràng chỉ có dấu vết sinh sống của một người, cho nên thật là Tang Thi thích khóc kia cứu mình. Giữ được nhân tính, còn sử dụng thủy dị năng, quan trọng nhất là ăn luôn khối thiên thạch đỏ duy nhất kia. Thẩm Tu Trạch ý vị thâm trường nhìn đống chăn kia, khóe miệng hơi nâng lên. Một lúc sau cửa trống trộm, bang, một tiếng bị đóng lại, hương vị canh xuông mì sợi trong phòng biến mất. Lâm An khóc sướt mướt trong chăn ló đầu ra. Giữ nguyên tư thế rùa đen thăm dò thật lâu, thẳng đến khi hòa toàn không cảm nhận được hơi thở của đối phương, cậu mới lau nước mắt từ trên giường đi xuống. Nhìn chăn vo thành một đống, Lâm An mặt đầy nước mắt yên lặng sửa sang giường đệm. Đem chăn sửa lại xong, rửa mặt lần nữa, Tang Thi bị bắt nạt mới bắt đầu quét dọn vệ sinh ngày hôm nay. Mãi cho đến tối, trong phòng đều thu dọn sạch sẽ. Đồ vật nên lau rửa cũng đã lau rửa xong, Lâm An mới ngơ ngác sờ sờ bụng. Đau đớn không biết từ lúc nào đã dừng, Tang Thi nhỏ hậu chi hậu giác phát hiện mình giống như không còn đói nữa. Đói bụng đã nửa năm, cậu rốt cuộc biết cảm giác ăn no là như thế nào. Cảm giác đau đớn đến tận cốt tủy do đói khát mang lại biến mất, cả cơ thể đều ấm áp giống như đang ngâm mình trong nước ấm, Lâm An thỏa mãn mà nhắm hờ mắt. Bụng không đói nữa tâm tình liền tốt lên. Tang Thi nhỏ vui vẻ chuẩn bị đem nhà cửa quét dọn lại lần nữa. Mới lấy được một miếng rẻ lau chuẩn bị lau đồ vật lại đột nhiên sù lông, ném rẻ lau chạy về phòng ngủ, lần nữa chui vào tủ quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phúc cũng theo chủ nhân chạy vài bước, nhìn đối phương chui vào tủ quần áo đóng cửa lại bèn ngồi xổm trước cửa tủ nghi hoặc nghiêng đầu. Cửa chống trộm bỗng nhiên truyền ra tiếng vang, là âm thanh chìa khóa cắm vào ổ, Tiểu Phúc lập tức chạy ra. Hướng cửa sủa gâu gâu vài tiếng. Cửa chống trộm màu đen mở ra, Thẩm Tu Trạch cầm chìa khóa đi vào. Anh ban ngày còn mặc quần áo ngụy trang, bây giờ mặc áo gió đen, cổ áo kéo cao che khuất nửa khuôn mặt, mặt mày sắc bén nhìn hết sức cường thế. Đặc biệt là biểu tình hiện tại đem đến cảm giác dây tiếp theo liền đập chết ngươi. Tiểu Phúc bị nhìn thẳng liền có cảm giác này, kêu hai tiếng cũng không dám kêu, rũ đuôi giống như chủ nhân nhút nhát chạy mất. Còn đem đầu chó vùi vào bát cơm không như thế đang ăn cái gì. Thẩm Tu Trạch thực ra tâm tình không tệ lắm, cũng không cảm thấy ánh mắt của mình hung ác dọa đến chó nhỏ, đem chìa khóa treo ở móc cạnh cửa, còn cố ý thay giày mới vào nhà. Tuy rằng trong nhà đen xì xì nhưng dị năng giả cùng Tang Thi đều có khả năng nhìn trong bóng tối, đối với bọn họ ngày hay đêm không có gì khác biệt. Quét mắt một vòng cả phòng khách và nhà ăn, không một bóng người. Thẩm Tu Trạch lập tức đi vào phòng ngủ của Lâm An. Anh gõ gõ tủ quần áo. Ra đây, tủ quần áo không có động tĩnh. anh chỉ có thể tự mình ra tay đem Tang Thi nhỏ túm ra ngoài. Thẩm Tu Trạch trước đó ra cửa tiện tay cầm theo chìa khóa treo ở móc, mới đi ra liền thấy vết máu thật dài kia. Theo vết máu lần từ cầu thang đến bên ngoài tiểu khu, đến tòa nhà bỏ hoang, anh rốt cuộc biết tại sao đầu đau như vậy. Kiểm tra xem có còn người sống lưu lại không, Thẩm Tu Trạch lại tới bệnh viện. Một bộ phận thiết bị chữa bệnh cùng dược phẩm của bệnh viện bên trong thành phố đã bị di chuyển đến căn cứ, mà nơi này thuộc về khu phố cũ, cách căn cứ quá xa nên mấy bệnh viện gần đó đều đầy đủ thiết bị dụng cụ. Tương tự, tang thi cũng rất nhiều. Ở bệnh viện cùng vô số tang thi chém giết xong, cuối cùng cũng tìm được đồ vật muốn tìm. Mang theo đồ vật trở lại nhà tang thi nhỏ, Thẩm Tu Trạch đem tang thi thích khóc đang trốn trong ngăn tủ lôi ra, làm lơ đối phương dãy dụa yếu ớt, đem dụng cụ dán ở bụng cậu. Đó là một dụng cụ nhỏ màu trắng, một mặt dùng để giả quét thăm dò, một bên khác là màn hình, được chế tạo để phục vụ mục đích sinh sản, chủ yếu là dùng để siêu âm 2D, hơn nữa nó sử dụng pin, dù mất điện cũng vẫn có thể sử dụng. Rất nhiều gia đình đều dùng loại dụng cụ nhỏ này để kiểm tra sự phát triển của thai nhi, Thẩm Tu Trạch chủ yếu là muốn nhìn khối thiên thạch kia còn ở đây không. Không cần sử dụng gel bôi trơn, trực tiếp đem máy giỏ dán ở trên bụng tang thi nhỏ, Thẩm Tu Trạch nghiêm túc bắt đầu tìm thiên thạch. Có lẽ vì đã ăn no nên không còn khó chịu, tang thi nhỏ chỉ là đem bụng thở hổn hển dãy rủa chứ không khóc. Tìm thấy rồi, thiên thạch kia vẫn ở đây, rốt cuộc yên tâm. Anh còn sợ sau khi bị tang thi ăn thì thiên thạch sẽ bị tiêu hóa. Chỉ cần nó còn ở đây thì chắc chắn có biện pháp lấy ra. Buông tang thi nhỏ ra, đối phương nhanh như chớp lại muốn chạy vào tủ quần áo. Kết quả bị Thẩm Tu Trạch xách tới phòng khách. Sao lại toàn chạy vào tủ quần áo vậy? Tôi cũng có ăn cậu đâu. Hơn nữa muốn ăn người rõ ràng là tang thi này. Hôm nay anh mà tỉnh dậy chậm chút khéo chỉ còn lại bộ xương. Tang thi nhỏ cúi đầu, tóc dài che mắt. Bộ dạng sợ hãi rụt rè làm Thẩm Tu Trạch nheo mắt lại nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp mắt hẹp dài híp lại thoạt nhìn có vẻ đang cười, lại có cảm giác đang có ý đồ xấu. Anh chậm rãi vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn thon gọn, cơ bắp rắn chắc nhưng không thô tráng, cực kỳ có cảm giác mạnh mẽ. Đem cánh tay duỗi đến miệng tang thi nhỏ, dụ hoặc nói. Muốn ăn không? Đã ngửi qua hương vị tươi ngon đậm đà của thiên thạch, nhân loại đối với Lâm An bây giờ giống như canh suông mì sợi, không có mùi vị. Hơn nữa, cậu đã ăn no, đối với ca suông mì sợi không có hương vị lại còn hung dữ, không có bất kỳ hứng thú nào. Cơ mà, đồ ăn lại dâng đến tận miệng, biết bụng đói có bao nhiêu khó chịu, tang thi nhỏ theo bản năng cảm thấy không thể lãng phí đồ ăn, cho dù là canh suông mì sợi hương vị tầm thường cũng muốn ăn luôn. Lén lút từ khe hở tóc mái trông thấy Thẩm Tu Trạch, đối phương lúc mặt không biểu tình trông rất dữ nhưng thời điểm cười rộ lên, cặp mắt phương kia liền cong thành trăng non, đánh tan cảm giác hung ác cường thế, còn có điểm bình dị gần gũi. Nhận thấy được tang thi nhỏ liếc trộm mình, Thẩm Tu Trạch lại đem tay đẩy đẩy đến phía trước. Có muốn cắn một miếng không? Cậu không phải muốn ăn thịt người sao? Cánh tay cơ hồ dính đến môi, còn không ăn liền không lễ phép rồi. Tang thi nhỏ nuốt nước miếng, trước tiên dùng nước rửa sạch. Thẩm Tu Trạch vẫn giữ nguyên như cũ, dùng biểu tình cực kỳ nuông chiều nhìn đối phương rửa sạch cánh tay mình. Rốt cuộc rửa sạch sẽ, tang thi nhỏ mở miệng, vui vẻ há to miệng hướng cánh tay dùng sức cắn xuống. Cạch, hàm răng cùng cả đầu đều đang rung động, cảm giác đau nhức như cắn phải tấm sắt từ khoang miệng truyền khắp đại não. Tang thi nhỏ ngơ ngác há miệng, đến cả tiếng cũng không phát ra. Giây tiếp theo, hai hàng nước mắt vèo một cái tuôn ra. Thẩm Tu Trạch cười đến không đứng thẳng nổi. Anh đã rất lâu rồi không có cảm giác nhẹ nhàng như này. Trước đây làm nhà thám hiểm, nơi hoang dã một cành cây ngọn cỏ đều có khả năng giết người. Một khi thả lỏng cảnh giác liền mất mạng. Sau khi tới thành Sơ Hy, không chỉ phải đối mặt tang thi khát máu khó chơi mà còn phải cùng đám rối cha lá mặt lá trái chung đụng. Thần kinh thời khắc căng chặt không dám lơi lỏng. Cũng chỉ có đối diện với tang thi nhỏ ngây ngốc này mới có thể buông lỏng cảnh giác, để lộ chút năng động của người trẻ tuổi. Cậu xem, thịt người một chút cũng không thể ăn, còn bị gãy răng, về sau không được ăn nhé. Thẩm Tu Trạch một bên cười một bên ân cần chỉ bảo tang thi. Tiểu tang thi há miệng đầu váng mắt hoa không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu lần tiên biết hóa ra thịt người lại cứng như vậy, cứng quá đi hô hô. Tiểu Phúc đứng bên cạnh đã quen mùi của Thẩm Tu Trạch, lại thấy chủ nhân cùng đối phương chơi đùa, nên không có hướng đối phương kêu, chỉ vẫy đuôi nóng lòng muốn gia nhập trò chơi. Bỗng nhiên Cầu Cầu đang vẫy đuôi cảm giác được nguy hiểm, nháy mắt rủ lông, lớn tiếng hướng ra ban công sủa vang. Cho dù ban ngày chủ nhân bị bắt nó cũng không rủ lông như này, lúc này nó như cực kỳ kinh sợ. Thẩm Tu Trạch lập tức nhìn ra ban công. Và một số thời điểm đặc thù trực giác của động vật là chuẩn xác nhất. Có thể làm chó con hoảng sợ như vậy chắc chắn là có gì đó bên ngoài. Ngoài cửa sổ đen nhánh không có tiếng động lại khiến Thẩm Tu Trạch cảm thấy áp lực, xem ra rất có thể là tang thi chủng loại đặc biệt. Bỗng nhiên, một sinh vật trông như một đống thịt không xương mà dán ở trên cửa sổ sát đất chính diện bị che kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phúc chưa từng thấy loại sinh vật kỳ quái này. Một bên sửa inh ỏi một bên dịch đến trước mặt chủ nhân, vùi mình vào giữa hai chân chủ nhân, suýt nữa làm ngã Lâm An còn đang thất thần. Là tang thi hỗn thể, Thẩm Tu Trạch cau mày, anh còn chưa gặp qua tang thi hợp thể lớn như thế. Là đi theo mình đến đây à, cửa sổ hẳn là có thể chắn được một thời gian, Thẩm Tu Trạch bảo Lâm An. Về tủ quần áo của cậu trốn trước đi, con tang thi cái gì cũng ăn hết. Lâm An nghe không được. Đầu óc của cậu vẫn còn chấn động ong ong. Trong lúc Thẩm Tu Trạch nói chuyện, ở giữa khe hở của cửa sổ đột nhiên xuất hiện vật thể hơi mỏng màu da. Con tang thi không có hình dạng này thế mà đem mình biến thành lát cắt, ý đồ chui từ khe cửa vào. Xoạch một tiếng, một lát thịt bị cắt đứt chảy máu, rơi xuống đất đồng thời biến thành mọt bãi thịt nát động đậy trên sàn nhà, nhìn ghê tởm cực kỳ. Cởi áo gió, Thẩm Tu Trạch muốn từ cửa sổ ra ngoài đánh quái. Rốt cuộc nhà tang thi nhỏ sạch sẽ ngăn nắp như vậy, anh cũng không muốn làm bẩn chỗ này. Kết quả giây tiếp theo một dòng nước xoay tròn đột nhiên xuất hiện trước mắt, ngay sau đó hướng về đống thịt nát trên sàn nhà, đem nó cuốn lên rồi hướng về phía WC. Tiếp đến liền nghe thấy tiếng bồn cầu xả nước, tốc độ chớp nhoáng, nháy mắt sàn nhà liền sạch sẽ. Tang thi nhỏ động tác quét dọn đồ bẩn thuần thục không tường. Tiểu Phúc đang trốn dưới chân chủ nhân đột nhiên cảm nhận được ánh mắt quen thuộc. Ngẩng đầu liền thấy chủ nhân đôi mắt đỏ tươi cúi đầu nhìn nó, trong mắt còn mang theo ghét bỏ nhàn nhạt. Ánh mắt y hệt hôm nhìn bồn cầu bị tắc, Tiểu Phúc kia không phải nó bày ra, cách trương.